Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 773, xin gọi ta nữ vương bệ hạ. Cứu vãn toàn bộ thế giới. Làm sao có thể? Lão Bạch ngươi có phải là uống nhiều hay không? Nghe đến Lão Bạch lời nói. Bên cạnh Lão Hiên sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Như là giống như gặp quỷ. Không phải liền là Lão Bạch, mặc dù nói ngươi gia hỏa này phong cách vẫn luôn là vô cùng khoa trương, nhưng là bây giờ dưới tình huống như vậy, khoa trương đã không thích hợp. Mà ở bên cạnh Lão Thắng nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trước mặt trong tấm hình thanh niên, mặc dù có một trương đẹp trai khuôn mặt, có đế cấp cảnh giới thực lực, thế nhưng là mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng dạng này một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể cứu vãn toàn bộ thế giới. Rốt cuộc, cái này thế giới lớn như thế, còn có nhiều như vậy tu chân giả, chỉ bằng mượn dạng này một tên tiểu tử, có thể so với được toàn thế giới tu chân giả. Cái này, có chút rất không có khả năng đi. Ai, cho nên nói, ta không phải thường xuyên nói cho các ngươi cái kia. Bất cứ chuyện gì, không thể chỉ là nhìn bề ngoài. Nhìn lên trước mặt hai người, Lão Bạch kiểm sắc bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, một mình hắn, xác thực không thể cứu vãn toàn bộ thế giới. Nếu như, còn có cái kia mười mấy nữ sinh đâu? Ngươi là ý nói, bọn họ đều có thể trở thành chí tôn cảnh giới tồn tại. Cái này, rất không có khả năng. Muốn cứu vãn cái này thế giới, cần thực lực, quá tốt đẹp lớn, mà về phần một hai cái chí tôn cảnh giới, căn bản không có thể trở thành cái này thế giới chúa cứu thế. Đối Vu Lão Trắng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều hồ đồ. Các ngươi lại đoán sai. Lão Bạch nghe đến, lắc đầu, mỉm cười. Ta giống như cũng không có nói bọn họ đều có thể trở thành chí tôn cảnh giới tồn tại đi. Mà chính là, bọn họ toàn bộ cũng có thể trở thành chí tôn phía trên tồn tại. Thành vì chúng ta đang cố gắng công phá tồn tại. Thần, làm sao có thể? Tất cả mọi người nghe đến, từng cái lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Trở thành thần, làm sao có thể? Bọn họ đều đã bao lâu thời gian, một mực không thể phóng ra một bước. Mà về phần những thứ này người, làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng đi. Đến mức tin hay không? Cái này thì tùy cho các ngươi. Tùy từng người mà khác nhau. Bất quá, ta xác thực vô cùng nhìn kỹ bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ lai lịch, thật không đơn giản. Lão Bạch nghe đến, mỉm cười, nói một câu. Những thứ này người lai lịch, đều không đơn giản. Nếu như bọn họ không thể đến cảnh giới kia, như vậy bọn họ muốn trở về kế hoạch, thì toàn bộ tan thành bong bóng mạt. Có thể nói, thành thần, đây chẳng qua là bọn họ bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp, còn rất dài đường cần bọn họ đi đâu. Ta không tin, bọn họ có thể toàn bộ đến chí tôn cảnh giới. Đã vô cùng không nổi. Tối thiểu nhất, như thế lời nói, còn là có đầy đủ có thể lực bảo hộ chúng ta Hoa Hạ không bị ngoại nhân xâm phạm. Bằng không, thì bằng vào chúng ta mấy lão già, có thể là vô cùng treo đâu. Lão Hiên nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Chính mình vị lão bằng hữu này, lại bắt đầu hắn thiên mã hành không khoa trương giải thích. Không tin được, không tin được, Lão Hiên, không nghĩ tới, ngươi thế mà không có chút nào tin tưởng. Đối với Tiểu Bạch lời nói, ta ngược lại là phi thường đồng ý. Thành thần, bọn họ khẳng định có thể. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái theo bên cạnh hư không truyền đến. Bái kiến bệ hạ. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới, mặc lấy một thân màu đỏ đại phượng bào nữ tử thời điểm, Lão Bạch kiểm sắc cung cung kính kính, nói một câu, ta nói qua, xin gọi ta nữ vương bệ hạ. Mà tại trước mặt hư không bên trong đi tới, có một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt, giống như ma quỷ dáng người nữ tử nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống, thanh âm nghiêm túc nói. Tay phải vung lên, một thanh long ỷ xuất hiện tại bên cạnh, phất phất ống tay áo, vô cùng đoan trang yêu nhã ngồi ở bên cạnh, tay trái ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái ly rượu xuất hiện tại hư không, trong nháy mắt rót đầy. Nữ vương bệ hạ, đây chính là ta thật vất vả mới phao rượu ngon. Nhìn lên trước mặt ly rượu, lão Bạch kiểm sắc có chút cuống cuồng. Bất đắc dĩ, tiểu Bạch, ngươi có ý kiến, mà tại cô gái trước mặt nghe đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp nhìn lấy lão Bạch, mỉm cười, nói một câu, không có, không có. Nữ vương bệ hạ, ngươi tùy ý, ngươi tùy ý, nhìn lấy cô gái trước mặt, lão Bạch kiểm sắc có một vệt mồ hôi lạnh, lắc đầu, làm sao có thể sẽ có ý kiến, có thể nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến nha, không nghĩ tới, Vũ muội muội, ngươi lần này trọng sinh, thế mà như thế nhanh thì khôi phục lại, lợi hại, lợi hại. Bên cạnh lão Thắng nhìn đến cô gái trước mặt thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, sau cùng không thể không giơ ngón tay cái lên. Đúng thế, đúng thế, Vũ muội muội, lần này trọng sinh, thật sự là lợi hại. Ngắn như vậy thời gian khôi phục tu vi, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất, thì liền ta, chẳng qua là liệu thương mà thôi. Đều phí tổn thời gian dài như vậy. Ai? Lão Hiên nhìn đến, sắc mặt không thể không đồng ý. Hắn thụ thương thời điểm, Vũ muội muội vẫn lạc, mà bây giờ, thương thế hắn vừa mới khôi phục không lâu, không nghĩ tới, Vũ muội muội thế mà trọng sinh đồng thời còn khôi phục tất cả tu vi. Cái này, quá mức khủng bố đi. Cái này không là chuyện nhỏ sao? Bất quá, vẫn là thẳng nguy hiểm. Nặng sinh thời điểm, hơi kém thì xong đời. Gừng thái sư đâu? Nếu như không là hắn, lúc này ta khẳng định đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lần này, một nhất định phải thật tốt cảm tạ gừng thái sư mới có thể. Nhìn lấy ba người trước mặt, nữ tử sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Gừng thái sư trước mắt còn không có bế quan đi ra, cũng hẳn là đang trùng kích thần cấp cảnh giới. Hắn phong thần bảng, còn tại sửa phục bên trong. Năm đó, ai? Lão Bạch nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã từng, Hoa Hạ có rất rất nhiều thần, mà kinh lịch cái kia một trường hạo kiếp về sau, vẫn lạc rất rất nhiều thần. Hiện tại, muốn đối kháng những người kia, biện pháp duy nhất cũng là tạo thần. Mà muốn tạo thần, bên trong mau lẹ nhất đường, cũng là phong thần bảng. Đáng tiếc là, hiện tại, phong thần bảng đã triệt để phá nát. Muốn sửa chữa phục hồi lên, thật là khó khăn vô cùng. Mặc dù nói, bởi vì năm đó hạo kiếp, phong thần bảng để chống rất rất nhiều vị trí. Nhưng là, nếu như sửa chữa phục hồi không trở lại, cho dù có lại nhiều vị trí, sau cùng, đều chẳng qua chỉ quét một cái giấy lộn mà thôi. Thì ra là thế. Bất quá, ta tin tưởng gừng thái sư nhất định có thể. Trên cái thế giới này, trừ hắn, không ai có thể hiểu phong thần bảng. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Bạch, ta luân hồi trọng sinh trong khoảng thời gian này, tiểu tử kia thế nào? Như là nghĩ đến cái gì, sau cùng một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh lão Bạch. Sắc mặt nghi hoặc, không biết luân hồi thất bại, đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử đi. Nếu là như vậy thì quá mức tiếc nuối. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.